Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2676. Chương 2676. Ta có phải là rất vô dụng hay không? Trên ngọn núi, cuối cùng là khôi phục một lát yên tĩnh. Chỉ có cái kia bị thiên lôi trừ ra vô số hố sâu cùng lộn xộn đen nhánh đá vụn. Nhắc nhở lấy mọi người, vừa mới hết thảy cũng không phải là đang nằm mơ. Cái kia đến từ trường Bạch Kiếm phái học đạo cảnh đỉnh phong cao thủ. Giờ này khắc này, liền cái bóng cũng không tìm tới. Trong nháy mắt này, biến mất không còn tăm hơi vô tung. Không có bất kỳ cái gì tồn tại qua khí tức. Lâm Thành Phi không để ý. Đối đây hết thảy, trong lòng sớm đã định số. Hắn tự trên bầu trời, từng bước một đi vào ngọn núi bên trên. Huyễn y tại Lâm Thành Phi tay cầm thiên lôi thời điểm, liền đã rơi xuống. Tại hắn dùng một cây bút, một cái nghiên mực múa bút làm ra vô số thiên lôi thời điểm, một mực tại ngửa đầu nhìn lấy cái này thiên thần một dạng nam nhân. Là thiên thần, không chỉ là ở trong mắt Huyễn y như thế, tại tiểu hoàn tử Tiêu Tâm Nhiên bọn người xem ra, Lâm Thành Phi sở tác sở vi, coi là thật đã cùng thiên thần không khác. Hỗn độn lớn lên tấm kia miệng chó, thật lâu đều không thể khép lại. Người đâu? Bọn họ người đâu? Tiểu hoàn tử cũng ngơ ngác nói ra. Huyễn y thở sâu, hơi hơi nhắm mắt lại, dùng thần thức cảm thụ một lát, mới xem như xác định chính mình suy đoán. Chết! Nàng chậm rãi mở miệng, ánh mắt ngưng mắt nhìn Lâm Thành Phi, mang theo một cỗ ai cũng nhìn không hiểu thâm ý. Chỉnh một chút sáu cái trường Bạch Kiếm phái cao thủ, không chết có thể chết lại, liền đầu thai chuyển thế cơ hội đều không có. Cái gì? Tiểu hoàn tử kinh hô một tiếng. Cái này sao có thể? Đây chính là trường Bạch Kiếm phái sáu đại cao thủ a. Đem toàn bộ giải yêu các bước đến tuyệt lộ tồn tại, coi như bên trong có đánh lén thành phần, có thể cái này vẫn như cũ đủ để chứng minh thực lực bọn hắn. Cường đại như vậy tồn tại, sao có thể bị Lâm Thành Phi cứ như vậy vô thanh vô tức giết? Trong ấn tượng, hắn không có lợi hại đến loại tình trạng này a. Lúc này thời điểm, tại Sơn Phong bên ngoài không biết bao xa địa phương, có mấy đạo kinh nghi bất định âm thanh vang lên. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Trường Bạch Kiếm phái cứ như vậy bại. Vậy chúng ta trước đó khum núm, đây tính toán là cái gì? Ha ha ha, trời không tuyệt ta giải yêu các a. Thù này, chúng ta tất báo. Huyễn y ánh mắt xa xa nhìn về phía truyền đến thanh âm cái hướng kia. Không buồn không vui nói ra. Các chủ, mấy vị sư tỷ, đến bây giờ, các người còn không chịu hiện thân gặp mặt sao? Giải yêu các bên trong, tự nhiên không có khả năng chỉ có Huyễn y như thế một cái học đạo cảnh cao thủ. Bên trong các chủ huyễn cảnh, còn có mấy vị thái thượng trưởng lão, cũng đều là đương thời hiếm có cao thủ. Vừa mới không muốn lộ diện, là bởi vì các nàng đã tại trường Bạch Kiếm phái trước mặt khuất phục, cam tâm tình nguyện trở thành trường Bạch Kiếm phái phụ thuộc. Huyễn y lựa chọn ngoan cố chống lại đến cùng, các nàng chỉ có thể để Huyễn y tự sanh tự diệt. Thứ này cũng ngang với nói là từ bỏ Huyễn y, từ bỏ Huyễn y trước đó chỗ thủ hộ tất cả mọi người. Mà bây giờ trường Bạch Kiếm phái bởi vì Lâm Thành Phi đột nhiên xuất hiện mà toàn quân bị diệt, cam tâm tình nguyện làm tù binh các nàng, càng thêm cảm thấy không mặt mũi xuất hiện tại Huyễn y trước mặt. Huyễn y, qua rất lâu mới có một cái thâm thẳm âm thanh vang lên đến. Ngay sau đó, một bóng người theo hư huyễn dần dần biến chân thực, tại Huyễn y trước mặt cách đó không xa dần dần hiển hiện. Người này khuôn mặt thanh lệ, phiêu miểu xuất trần, dung mạo phía trên tuy nhiên so với Huyễn y kém mấy phần, thế nhưng là loại kia như tiên khí chất, lại là càng hơn mấy phần. nàng như là xuất hiện ở trong thành thị, chỉ sợ tại chỗ thì sẽ bị người xem như cửu thiên huyền nữ quỳ bái. Nàng thân thể mặc áo xanh, tóc tùy ý kéo lên đến, chân trần đứng tại tràn đầy cục đá trên mặt đất, ánh mắt yêu thương nhìn lấy Huyễn Y. Các chủ, Huyễn Y từ tốn nói, cái này nữ nhân chính là giải yêu các chủ. Huyễn Cảnh, cũng chính là nàng làm ra hướng Trường Bạch kiếm phái đầu hàng sau khi quyết định, mới khiến cho đại đa số thái thượng trưởng lão cũng trở thành người khác môn hạ chó săn. Bất quá, giải yêu các đại bộ phận phổ thông đệ tử, cũng chính bởi vì nàng quyết định này, mà có thể bảo toàn tánh mạng, đến cùng là công vẫn là qua, ai cũng nói không rõ ràng, ta sai, ta xin lỗi ngươi. Huyễn Cảnh há hốc mồm, có chút gian khó nói, Huyễn Y lại lắc đầu nói, người ta đều không sai, chỉ là làm ra lựa chọn khác biệt mà thôi. Ngươi là các chủ, tự nhiên cần phải lấy đại cục làm trọng, ta thì không có nhiều cố kỵ như vậy, bởi vậy có thể không kiêng nể gì cả làm ta muốn làm sự tình. Huyễn Cảnh sững sờ, ngơ ngác nhìn lấy Huyễn Y, ngươi không trách ta, người ta đồng môn nhiều năm, là ngươi không hiểu ta, vẫn cảm thấy ta không hiểu ngươi. Huyễn Y mỉm cười nói ra, chính là bởi vì quá mức dài, mới có thể lý giải đối phương làm ra quyết định, mặc dù không tán đồng, lại cũng không thể đi đứng tại đạo đức điểm cao trách cứ, môn tính mạng người tự nhiên cần phải cố kỵ, thế nhưng là, lại cũng không thể cứ như vậy khiến người ta cảm giác cho chúng ta giải yêu các không có cốt khí. Huyễn Y nói tiếp, tiếp nhận nhục nhã sự tình, ngươi làm, vậy ta tự nhiên cần phải nhặt lên giải yêu các cốt khí. Nói lên đến, vẫn là ta chiếm tiện nghi, thế nhưng là vừa mới, chúng ta vừa mới đã bỏ đi mạng ngươi. Huyễn Cảnh nói ra, không chỉ là ngươi, còn có ngươi trên đỉnh những thứ này tất cả ngươi che chở ngươi. Ngươi thật không oán niệm ta. Ta cảm thấy, chúng ta cùng ở chỗ này thảo luận những thứ này, không bằng suy nghĩ một chút, làm sao để những người kia bị phải có trừng phạt. Huyễn Y quay đầu nhìn về phía Lâm Thành Phi. Trước đó chúng ta có lẽ không có lực lượng cùng lòng tin. Nhưng là bây giờ không giống nhau, không giống nhau địa phương. Tự nhiên chính là thêm một cái Lâm Thành Phi. Lâm đạo hữu, hiện tại là ngươi trả cho ta nhóm nhân tình thời điểm. Huyễn Y nói ra, Lâm Thành Phi tiến về phía trước một bước, gật đầu nói, mặc cho tiền bối điều động, Lâm Thành Phi có thể một người giết đến tận Trường Bạch kiếm phái, cũng có thể một người đi muốn Thiên Cửu môn sở quần anh mệnh. Thế nhưng là, cái này dù sao cũng là giải yêu các sự tình, Lâm Thành Phi một người có thể làm được những chuyện kia, lại không cách nào để giải yêu các người đem trong lòng cái kia hơi thở ra. Giải yêu các đi báo thù, Lâm Thành Phi ở một bên cung cấp hết thảy các nàng cần thiết trợ giúp, mới là chính xác phương pháp làm việc. Huyễn Y mỉm cười, lại quay đầu nhìn về phía Huyễn Cảnh, các chủ, lần này, ngươi hẳn là sẽ không lại khoanh tay đứng nhìn a. Huyễn Cảnh đồng dạng cười một tiếng, vậy mà mang theo một cỗ khác hào khí, ta giải yêu các đệ tử tánh mạng không lo, ta liền chẳng sợ hãi, liền xem như ném ta cái mạng này, ta cũng muốn đi Trường Bạch kiếm phái đòi hỏi một cái công đạo. Lúc này thời điểm, một bóng người lảo đảo từ phía dưới vọt tới trên ngọn núi, nàng ngơ ngác nhìn một trận tràn đầy đổ nát thê lương hiện trường. Lại nhìn xem Huyễn Y cùng Huyễn Cảnh, sau cùng đưa ánh mắt rơi vào Lâm Thành Phi trên thân. Lâm sư huynh, ngươi thật trở về, nàng run rẩy thanh âm hỏi. Lâm Thành Phi mỉm cười, Huyền Diệu sư muội, đã lâu không gặp. Huyền Diệu vành mắt đỏ lên, suýt nữa khóc ra thành tiếng, thế nhưng là nước mắt lại là phốc đi không ngừng rơi xuống rơi. Làm sao? Lâm Thành Phi đi đến trước mặt nàng, nhẹ giọng hỏi, thật tốt, làm sao khóc, thật xin lỗi. Lâm sư huynh, Huyền Diệu lau một thanh nước mắt, có thể vẫn là nức nở nói, ngươi xin nhờ ta chiếu cố ngươi thân nhân bằng hữu, ta không có làm đến, ta thậm chí ngay cả chính mình sư tỷ sư muội đều bảo hộ không, ta có phải là rất vô dụng hay không a? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.